Đỉnh cao phú quý, chương 1296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người này cũng là cao thủ đại công tước, cũng là cao cấp, hắn đương nhiên không thể đánh bại. Hiện tại nội dung nói chuyện của bọn họ xem ra đã đánh bại được đại công tước, điều này làm cho đại công tước cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh không thể cười nổi. Bởi vì Trình Uyên đã lấy ra một gói thuốc nổ từ trong vòng tay anh. Thiện Kỳ đã bị choáng váng. Khuôn mặt của đại công tước cũng trở nên rất xấu xí ngay lập tức. Ngươi muốn làm gì? Hắn đột nhiên kinh hãi kêu lên. Trình Uyên gật đầu với Thiện Kỳ, và nói một cách bình tĩnh. Thỏa thuận, gói thuốc nổ là do Đồ Cắt mua cho cậu, lúc đầu chủ yếu là để tạo sự hoảng sợ trong Diêm Thành, tạo ra ảo giác rằng cậu đang ở Diêm Thành. Nhưng Trình Uyên phát hiện ra Đồ Cắt quả thật rất thật, lượng thuốc nổ mua khá nhiều nên đã giấu một túi. Tôi không mong đợi nó có ích bây giờ. Đừng có lộn xộn, đại công tước nghiêm khắc cảnh cáo Trình Uyên. Ta có quan hệ sâu sắc với Liên đoàn Võ thuật tối cao. Nếu ngươi giết ta, Liên đoàn Võ thuật tối cao sẽ không buông tha cho ngươi. Hậu quả của việc bị đuổi giết bởi Liên đoàn Võ thuật tối cao. Trình Uyên liếc nhìn anh như một con ngốc và mỉa mai nói. Con trai cả và con trai thứ ba của anh ta đều bị tôi giết. Anh nghĩ tôi còn quan tâm chuyện này sao? Đại công tước bất giác mở to mắt. Lúc này, Trình Uyên mới bình tĩnh châm túi thuốc nổ, đi đến chỗ cách đại công tước 8 mét rồi từ từ đặt túi thuốc nổ xuống đất. Hắn ngẩng đầu cười nhìn đại công tước nói, ta là giết người, ta tới đây để giết. Nói xong, anh ta mặc kệ khuôn mặt méo mó của đại công tước đã thay đổi vì kinh hãi, anh ta xoay người bước ra ngoài. Và Thiện Kỳ quay lại để theo kịp, tiếng chì, pp, vang lên, đại công tước nhìn đống thuốc nổ cách mình không xa, sắc mặt xấu đến không tả nổi, nhìn quanh, nhưng phát hiện chung quanh không có lấy một vật. Trình Uyên và Thiện Kỳ rời khỏi tòa nhà. Trước tòa nhà, rất đông thành viên của Nghĩa Khí Minh Tổng Bộ đã tụ tập xung quanh Trình Uyên với vũ khí trên tay. Nhưng khi nhìn thấy Trình Uyên và Thiện Kỳ cùng nhau bước ra ngoài, họ đều hơi ngạc nhiên một cái rồi nhìn nhau. Đại công tước đã chết, từ nay về sau ta sẽ có tiếng nói cuối cùng. Ai không vừa lòng có thể chống đỡ. Lúc này Thiện Kỳ như đã thay đổi cá nhân của mình, hét vào mặt những người đó. Những người đó nhìn tôi nhìn em, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng không ai dám phản bác. Thiện Kỳ cũng quay sang Trình Uyên và nói, tôi sẽ sắp xếp máy bay cho bạn. Trình Uyên gật đầu, những người này chắc chắn sẽ không sẵn sàng chấp nhận sự cai trị của Thiện Kỳ lúc đầu, vì vậy một số phương pháp sẽ thực sự cần thiết vào thời điểm đó, chẳng hạn như giết gà và khỉ. Nhưng đây không phải là điều mà Trình Uyên nên lo lắng. Lúc đó, tôi ước tính rằng mình đã trở về thành phố Tân Dương, trở lại cuộc sống đầm ấm bên vợ con của anh. Nghĩ đến vợ con, khóe miệng anh khẽ cong lên, trong đầu anh hiện lên hình bóng của Lý Nam Địch rồi. Cạch, Trình Uyên hét lên, Thiện Kỳ cũng sửng sốt, và nghĩ ra điều gì đó ngay lập tức. Mẹ kiếp, ta quên mất nàng. Trình Uyên giảm tốc độ, hét lên và định quay lại. Cuộc đối đầu với đại công tước, sự xuất hiện của Thiện Kỳ, sự vướng mắc giữa họ và sự háo hức muốn trả thù cuối cùng đã khiến Trình Uyên quên mất Phương Tố Anh trên sân thượng của tòa nhà. Cách chương.